Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, lựa chọn. Danzo uy hiếp vẫn đang quanh quẩn tại bên tai. Itachi bao nhiêu có chút minh bạch, một người càng là bảo vệ cái gì, lại càng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Nguyên lai Itachi quá mức yêu thương đệ đệ của mình, hoặc là tồn tại tưởng tượng hy vọng Sasuke đem Uchiha huyết mạch truyền xuống, thậm chí trọng trấn Uchiha nhất tộc. Itachi trong nội tâm suy nghĩ lấy. Sarutobi, Danzo đập vào tốt bàn tính, cho là hắn trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, dùng thôn cùng bình thường đại nghĩa trói buộc hắn, dùng thân tình ràng buộc hắn. Có lẽ, một cái 12-13 tuổi hài tử, kiến thức đến Konoha sau lưng hùng hậu lực lượng, thật sự gặp cho rằng Uchiha nhất tộc thật không có tiền đồ đi. Cứng đối cứng, Uchiha nhất tộc không có chút nào chiến thắng Konoha cao tầng hy vọng. Chỉ là nếu như Uchiha liều chết phản kháng, Konoha khẳng định cũng sẽ gặp không ít tổn thất. Itachi giá trị, tại làng lá cao tầng trong mắt, chỉ là bọn hắn giảm bớt bản thân tổn thất quân cờ mà thôi. Nếu như Itachi chính là Itachi, tại đối với Uchiha tiền đồ lòng tuyệt vọng cảnh xuống, thật sự gặp từng bước một rơi vào Sarutobi, Danzo cái bẫy, nếu như trời cao sẽ khiến ta tới nơi này cái thế giới, ta sẽ phải làm cho Itachi xông ra thuộc về mình chính thức thân người. Itachi trong nội tâm quyết định, trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định, lặng lẽ trở lại trong tộc, lẳng lặng cùng đợi ban đêm đến. Uchiha nhất tộc Nam chúc mừng đền thờ, là một tòa tầm thường đền thờ, cùng Hyuga nhất tộc so với, lộ ra đặc biệt khó coi. Tộc nhân lui tới, ra ra vào vào, không có phát hiện đền thờ có cái gì đặc biệt địa phương. Đền thờ đại môn bên trái vị trí, quanh năm để đó một khối đen xì xì thạch bia. Mọi người không có chút nào nhiều hơn chú ý cái này khối xấu xí thạch bia. Ai cũng không biết Uchiha tổ tiên từ đâu mang về cái này khối tầm thường thạch bia. Itachi trốn ở đền thờ phía ngoài trong bụi cây, hết sức chăm chú cảm thụ được không gian chấn động. Đoán chừng thật tốt lời nói, đêm nay nên hắn tới quét dọn lúc sau. Qua nhiều năm như vậy, Obito thường xuyên tại trăng non ban đêm, lặng lẽ lẻn vào Konoha, trở lại Uchiha nhất tộc đền thờ. Âm thầm nghiên cứu nghe nói là lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bia. Obito, khi còn bé ở cuối xe, tại trên mặt cảm tình một bên tình nguyện trả giá. Nhưng mà hắn nhập lại không phải là người không có đầu óc. Madara mà nói, Obito có chỗ giữ lại tin tưởng. Vì chứng thực, hắn không tiếc nhiều lần mạo hiểm tiềm hồi Konoha. Không thể không nói, Konoha công tác bảo an thật sự là tạm được. Obito ra ra vào vào, như là trở lại nhà mình hậu hoa viên. Konoha một lần cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đến rồi, Itachi tâm niệm hơi động một chút, cảm nhận được một tia cực kỳ rất nhỏ không gian chấn động. Đinh ốc hình dáng không gian chấn động sau đó, Obito mang theo đinh ốc hình dáng mặt nạ, hiện ra thân hình, hắn ăn mặc thêu lên mây đỏ áo đen. Đúng là Akatsuki thành viên tiêu chí tính trang phục, mặt nạ trên mặt lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong lộ ra một chút yêu dị Kurenai sắc quang mang. Đó là Seragon năng lượng tại tản ra. Đột nhiên, Obito chuyển lệch xoay người, nhìn chằm chằm vào Itachi chỗ rừng cây. Thực lực của hắn bây giờ cùng đánh lén Konoha lúc so sánh với, càng thêm tinh tiến, tự nhiên phát hiện Itachi khí tức. Đêm hôm khuya khoát, lén lén lút lút, ta thực làm không rõ ràng. Người nhiều năm như vậy vụng trộm lẻn vào Uchiha nhất tộc đền thờ đến tột cùng là làm gì? Itachi, theo một thân cây sau đi ra, chấn định tự nhiên, nhìn xem có chút giật mình Obito. À, kỳ thật Obito dưới mặt nạ biểu lộ là nhìn không tới đấy. Nhưng Itachi có thể cảm thụ được đến. À, nguyên lai người sớm liền phát hiện sao? Obito che giấu trong nội tâm kinh ngạc, buông tha cho lập tức phát động công kích ý tưởng. Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như sớm liền phát hiện bí mật của hắn, nhưng không có tiên dương ra ngoài, chứng minh Itachi đối với hắn không có địch ý. Đây là Uchiha nhất tộc tộc đấy. Nếu như một chút cũng không có phát hiện, truyền đi, Uchiha nhất tộc cái kia thật đúng là làm cho người ta chế giễu đây. Itachi chậm rãi đi đến Obito trước mặt, nói, ta nghĩ, nếu như đối với Uchiha đền thờ cảm thấy hứng thú như vậy, người cũng hẳn là Uchiha nhất tộc ninja đi. Đúng vậy, ta đúng là Uchiha nhất tộc ninja. Muốn biết tên của ta sao? Obito thoải mái thừa nhận. Hiện tại, hắn mượn dùng chính là Madara thân phận. Thật nhiều người đều bị hắn lừa bịp đi qua. Hắn có đôi khi thập phần đắc ý. Trên cái thế giới này, biết rõ thân phận của hắn Jinichi cái cũng không có. Tập kích Konoha thời điểm, Minato kết luận hắn không phải là Madara. Nhưng đánh chết Minato cũng sẽ không nghĩ tới. Địch nhân trước mắt dĩ nhiên là một tay dạy dỗ hảo đồ đệ. Không muốn, Itachi quả quyết lắc đầu. Thừa dịp Obito còn tại kinh ngạc thời điểm. Nói tiếp, bởi vì, ta đã biết rõ tên của ngươi rồi. Obito chính kỳ quái Itachi vì sao không muốn biết tên của hắn. Làm cho hắn muốn uy phong lẫm lẫm báo ra Madara tên đều không có cơ hội. Kết quả Itachi tiếng nói chuyển một cái, giống như chuôi búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Không phải là cố làm ra vẻ huyền bí đi. Trong lòng của hắn hồ nghi, trong miệng mở miệng nói ra, người thật sự biết rõ tên của ta. Nói chuyện đồng thời, hắn âm thầm chuẩn bị phát động mộc độn. Chỉ cần Itachi thật sự biết rõ thân phận của hắn, liền lập tức giết người diệt khẩu. Người không phải là muốn giết ta đi. Itachi nhịn không được cười lên. Cảm thụ được Obito địch ý. Hắn ánh mắt co rụt lại. Mangekyo Sharingan mắt lưỡi đau nổi lên. Nhìn chằm chằm vào Obito mặt nạ trên mặt lỗ nhỏ. Ha ha, ở đâu đâu rồi? Ta đây là không thể không đề phòng người. Obito che giấu bối rối của mình. Giải trừ mộc độn khởi động kiểu. Itachi đã thức tỉnh Mangekyo. Kỳ thật dễ dàng như vậy bị được giết người diệt khẩu hay sao? Còn là hảo hảo nói chuyện đi. Bất quá, ta thật sự rất ngạc nhiên. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta hay sao? Obito nghiêm túc, trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm. Có lẽ Itachi thật sự biết được thân phận chân thật của hắn. Này làm người không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất muốn nghe xem Itachi làm giải thích thế nào. Rất đơn giản. Ta tại một cái Konoha ninja trên thân cảm nhận được cùng ngươi đồng dạng Sharingan năng lượng. Itachi há miệng nói lời bịa đặt, lộ ra thắt chặt có chuyện lạ. Trong nội tâm đắc ý cười, xem ta không đem ngươi lừa dối một sững sờ đấy. Sharingan, Kakashi, Obito căng thẳng trong lòng. Kakashi cùng hắn ở giữa ràng buộc, thế nhưng là cắt bỏ không ngừng để ý còn loạn. Hắn phỏng đoán. Có lẽ cái này là Itachi Mangekyo đặc thù năng lực. Có thể cảm giác đến bất đồng Sharingan năng lượng. Ta miễn cưỡng nhận thức cách nói của ngươi. Như vậy, ngươi là hay không đem ngươi phát hiện nói cho người kia đây? Trong lòng của hắn rõ ràng. Itachi khẳng định không có nói với Kakashi hắn còn sống. Nhưng hắn muốn hôn tai xác nhận tin tức này. Nếu như một người không muốn đối mặt bằng hữu của hắn. Ta cũng không có thay hắn truyền lời hứng thú. Obito còn sống tin tức. Itachi tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Uchiha nếu muốn thoát ly Konoha lao lòng. Bao nhiêu còn muốn mượn dùng Obito lực lượng. Nghe được Itachi nói như thế. Obito rõ ràng thở dài một hơi. Một cái đã từng mộng muốn trở thành Hokage người. Rồi lại hại chết chính thức Hokage. Hiện tại càng là đi lên cùng Konoha. Thậm chí cùng toàn bộ giới ninja là địch con đường. Một lát, Obito thật đúng là không biết nên như thế nào đi đối mặt Kakashi. Ngươi hôm nay ở chỗ này chờ ta. Không phải là vì cùng ta trò chuyện đi. Ngươi có mục đích gì? Hiện tại có thể nói ra. Itachi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Còn là hai con mắt đầy đủ hết Mangekyo. Bất luận Itachi có mục đích gì. Obito cảm thấy. Chỉ ít có làm cho hắn suy tính giá trị. Ngươi bây giờ cùng trước kia so sánh với biến hóa thật là lớn a. Itachi cảm thán. Lúc kia, ta nhớ được Konoha đã từng có một cái đầy cõi lòng tấm lòng yêu mến cùng ánh mặt trời hài tử. Trước kia ta đây, đã chết đi. Bây giờ ta, tên gọi Madara. Obito trong nội tâm hiện lên một tia đau xót. Trước kia thời gian, rút cuộc trở về không được. Từ khi Jin sau khi chết, hắn cũng không có còn sống ý nghĩa. Hết thảy, đầu vì để cho cái kia như mộng ảo thế giới hàng lâm nhân gian. Cũng tốt, ngươi bây giờ, nhưng thật ra là một cái tốt hơn đối tượng hợp tác. Trước kia Obito, nhiệt tình yêu lấy thôn. Làm sao có thể đi phản đối Konoha? Itachi rõ ràng Obito đối với Uchiha nhất tộc không có bao nhiêu cảm giác. Khi còn bé ở cuối xe, vừa vặn lại là chiến loạn niên đại. Obito tự nhiên không có được Uchiha nhất tộc yêu mến. Bất quá, Itachi không có ý định dùng đồng tộc huyết mạch cảm giác đi thuyết phục Obito. Konoha ý định động thủ tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Làm cho Uchiha vượt qua một kiếp này. Ta đối với Uchiha nhất tộc không có hứng thú. Chỉ là, ta giúp ngươi. Ta lại có chỗ tốt gì đây? Người điều khiển Kyuubi tập kích Konoha thời điểm. Bị, được, đệ tứ Hokage đánh bại. Ta đoán được không sai mà nói. Người đối với Kyuubi, sẽ không một mực bỏ mặc mặc kệ đi. Nếu như Uchiha ly khai Konoha, về sau, người muốn đạt được Kyuubi lực lượng, chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Obito lúc này trong nội tâm, nhưng không phải bình thường kinh ngạc. Thậm chí ngay cả hắn muốn khống chế vĩ thú ý tưởng đều đoán được. Thật sự là không thể khinh thường nhân vật. Ta có thể giúp ngươi cái này vội vàng. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Uchiha phải ly khai Konoha. Đền thờ tự nhiên chuyển không đi. Như vậy, trong đền thờ thạch bia thuộc về ngươi rồi. Obito lời còn chưa nói hết. Itachi liền mở miệng nói ra. Một cái đồ dỏm có cái gì đáng giá tốt lưu niệm đấy? Mất đi không biết rõ tình hình Obito bị được mơ mơ màng màng. Tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Bất quá, giúp thời điểm, tốt nhất sửa một cái trang phục của ngươi. Itachi chỉ Obito mặt nạ cùng hỏa vân báo. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó, ta sẽ so với Uchiha còn giống như Uchiha đấy. Vừa dứt lời, Obito thân ảnh chui vào không gian gợn sóng ở bên trong. Ly khai Konoha, tấm bia đá sớm muộn sẽ thuộc về hắn. Không cần phải nóng lòng cái này nhất thời. Obito, đến lúc đó, Danzo căn thật sự gặp đá trúng thiết bản lên đi. Itachi trong lòng suy nghĩ. Lóe lên thân, biến mất tại nguyên chỗ. Phi lôi thần chi thuật. Hắn đã vận dụng được dày công tôi luyện. Có thể tùy tâm sở dục thi triển, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.